lợn rừng già liền không nhất định, lợn rừng già muốn làm ngươi thời điểm, nói không chừng nó đã len lén lặn xuống phía sau của ngươi, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, cho ngươi một kích trí mạng, coi ngươi kịp phản ứng thời điểm, đã bị nuốt vào trong bụng. Hiện tại như thế một đầu thần ngưu, bị kéo tới nơi này, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, đương nhiên là làm thịt thịt nướng, chỉ bất quá, lúc này, bất luận là lão hoàng cẩu hay là lợn rừng già, ai cũng không thừa nhận đây là bọn chúng trộm được thần ngưu mà thôi, đều đang giả chết, không nghe thấy Lý Thất Dạ, thiếu gia cảm thấy thế nào? Lão nô cũng không khỏi cười khổ một cái, hai đầu đại hung vật này, cũng may mắn có Lý Thất Dạ đánh bại được, nếu không, để bọn chúng xông vào Vân Nê học viện, đó là đương nhiên là náo loạn, nói không chừng đem Vân Nê học viện đều phá hủy, còn có thể thế nào? Đương nhiên nướng ăn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, không phải liền là một đầu bò thịt, món ăn khai vị đều không được xưng, lão nô thu xếp đi. Lão nô cũng lên tiếng, đem thần ngưu mang xuống. Lý Thất Dạ lời như vậy, đương nhiên là để lão hoàng cẩu cùng lão hắc trư 10 phần hưởng thụ, cho nên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, bọn chúng đều ngẩng đầu lên, lập tức nghe hiểu Lý Thất Dạ lời nói, cũng không khỏi lên tiếng chít chít một tiếng. Lý Thất Dạ lời này, cũng đích thật là có lý, phải biết, lão hoàng cẩu cùng lão hắc trư, bọn chúng cũng không phải cái gì phổ thông heo chó, bọn chúng thế nhưng là vạn thú sơn đại hung vật, ngày bình thường tại vạn thú sơn chính là hô khiếu thiên địa tồn tại, ngày bình thường, bọn chúng ăn, vậy cũng là vô cùng cường đại hung thú mãnh cầm, giống trước mắt dạng này một đầu bò thịt, tại vạn thú sơn thời điểm, bọn chúng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, dạng này bò thịt, ngay cả khai vị trước đồ ăn đều không được xưng, hiện tại bọn chúng ở tại Vân Nê học viện, vậy cũng là thành ngoan bảo bảo, ăn như thế một đầu bò thịt, vậy cũng là ủy khuất bọn chúng, cái này rất giống ngày bình thường người ăn thịt cá, hiện tại chỉ là ăn sơ đồ ăn thô lương, ngẫu nhiên mở một chút quanh, đó chính là một loại đại từ đại bi, thế nào, không giả chết rồi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lên tiếng chích chích lão hoàng cẩu cùng lão hắc trư, bị Lý Thất Dạ một chút nhìn tới, lão hoàng cẩu cùng lão hắc trư đều chột dạ, bọn hắn đều cúi thấp đầu, nhưng mà, lão nô còn không có đem thịt trâu nướng xong thời điểm, người mất đã tìm tới cửa. Lý Thất Dạ, nạp mạng đi, ở thời điểm này, có mấy vị học sinh khí thế hung hung, mang theo mười mấy cái học sinh giết tới đây, bọn hắn đều là mười phần tức giận bộ dáng, tìm ta có việc sao? Lý Thất Dạ đứng tại trước miếu, nhìn thoáng qua những này khí thế hung hung học sinh, thản nhiên nói, cầm đầu mấy vị này học sinh, có nam có nữ, bọn hắn thần thái hết sức tức giận, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là có giết người xúc động. Phía sau bọn họ mười mấy cái học sinh cũng là thần thái bất thiện, động tĩnh lớn như vậy, ở thời điểm này, cũng kinh động đến Vân Nê học viện không ít học sinh, ngươi trộm giết bản công tử tọa kỵ. Một người cầm đầu nam học sinh, hận hận nói với Lý Thất Dạ, lúc này, nhìn chằm chằm đem cả con trâu đặt ở trên giá nướng lão nô, hắn hai mắt đều phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi, a, ngươi nói con trâu kia nha. Lý Thất Dạ cũng không có giảo biện, trực tiếp thừa nhận, cười cười. Nói ra, gần nhất vừa vặn nghiến răng, muốn ăn điểm thịt, cho nên liền tùy tiện làm thịt một con trâu. Ngươi muốn như thế nào bồi thường, nói cái giá đi, ta muốn mạng chó của ngươi. Vị bạn học này thấy mình tọa kỵ thần ngưu thành trên kệ thịt nướng, hắn hai mắt cũng không khỏi phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, hận không thể đem Lý Thất Dạ giết. Dù sao, hắn như thế một đầu tọa kỵ, đó là hao tốn không ít tâm huyết mới thu phục, vì con tọa kỵ này. Hắn là đuổi bắt hơn mấy tháng, người học sinh này bị trong nội tâm cừu hận che mất lý trí, hắn tức không biết, chính mình bỏ qua thiên đại cơ hội tốt, cái này có chút khó khăn. Đối với vị này tức giận học sinh, Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, hừ, chỉ sợ ngươi một cái mạng là không đủ đến hoàn lại. Ngoại trừ học sinh tức giận này bên ngoài, phía sau hắn có ba cái học sinh cũng đứng dậy, có nam có nữ, bên trong một cái nữ học sinh chỉ vào Lý Thất Dạ. Tức giận nói ra, tọa kỵ của ta Truy Vân Tước cũng mất tích, vậy nhất định cùng ngươi thoát không được quan hệ, ta Đạp Vân Thông cũng không thấy, họ Lý, nhất định là ngươi làm chuyện tốt. Một cái khác nam đồng học quát lạnh nói, tặc trộm trâu, thức thời, hiện tại liền ngoan ngoãn chiêu, nếu không, ta Hoàng Kỵ binh tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Cái thứ nhất đối với Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội học sinh quát lên, một hơi, liền mất tích bốn đầu tọa kỵ. Cái này khiến ở đây không ít học sinh đều thấp giọng nghị luận, tiểu tử này, quá bất hợp lý đi, thèm ăn thì cũng thôi đi, lại đem các bạn học tọa kỵ đều trộn được ăn. Có học sinh không khỏi nói thầm, Cũng có học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn chính là một cái trên núi đến chưa giáo hóa sơn giả tiểu tử, hắn coi là nơi này giống vạn thú sơn, muốn ăn cái gì giả thú, trực tiếp chộp tới làm thịt ăn là được. Loại giả man nhân này, không nên ở tại Vân Nê học viện, mất tích bốn đầu tọa kỵ, trừ bỏ bị lão nô lấy ra làm thịt nướng thần ngưu bên ngoài, mặt khác ba đầu tọa kỵ chết không thấy xác sống không thấy ảnh, Lý Thất Dạ đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ hướng lão Hoàng Cẩu cùng lão Hắc Trư nhìn lại, lão Hắc Trư quay mặt qua chỗ khác, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng, về phần lão Hoàng Cẩu, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, giống như cái gì đều nghe không hiểu, mất tích, vậy ta cũng không có cách nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, bất quá, con người của ta hay là rất giảng đạo lý, các ngươi mất tích như thế nào tọa kỵ, ta để cho người ta cho các ngươi bồi một đầu, hừ, chỉ sợ ngươi đền không nổi. Nữ học sinh kia lạnh lùng nói ra, ta truy vân tước chính là dị chủng, ta gia tộc thế nhưng là bỏ ra giá trên trời mua lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.